La bàn vận mệnh, chương 849, bảo tàng đời trước, góc truyện audio.com, sợ hãi, kinh hãi, khó có thể tin, cảm xúc dũng mãnh tiến vào trong lòng ba người, còn có cả hối hận. Đúng, chính là hối hận tại sao mình lại tới trêu chọc một nhân vật khủng bố như này, chỉ bằng khí thế có thể ép ba người bọn họ không hề có lực hoàn thù, người có thể làm được điều này, chỉ sợ cường giả top 5 bài danh trên binh khí phổ cũng không làm được. Đây là một thất bại thật sự, té ngã quá sâu, sâu đến mức không thể bò dậy được. Ai có thể nghĩ ra một người biểu hiện bề ngoài là một người bình thường mà lại là một cường giả thâm tàng bất lộ cấp. Người này bề ngoài giả heo ăn thịt hổ, không phải quá độc ác sao? Không, đây không phải giả heo, quả thực chính là giả vờ thành con cừu nhỏ, dụ dỗ lão sói xám phạm tội. Hèn mọn bỉ ổi, vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Hiện tại, các ngươi nói ra tội lỗi mà cả đời các ngươi phạm phải, sám hối. Dương Thiên Vấn hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. Chân ngôn sám hối thuật, đây là một loại pháp thuật tinh thần. Người bị thi thuật này, sẽ hối hận đối với cả đời làm chuyện sai ngang ngược, hơn nữa còn nói rõ ràng toàn bộ tổ tông 18 đời. Bình thường thuật này dùng để bức cung, chẳng qua Dương Thiên Vấn thí nghiệm một chút nhìn xem có thể dùng không. Quả nhiên rất có tác dụng, ba người này không chỉ nói tất cả bí mật còn không ngừng hối hận về từng việc ác ngang ngược mà mình đã từng làm cả đời này. Xem tại Chuân Phao, VN Dương Thiên Vấn nghe trong chốc lát. Ngoại trừ tin tức sự việc bảo tàng trong Thủy Long Sơn hắn chăm chú nghe, so sánh cẩn thận với tin tức đã nghe được bên ngoài, tin tức còn lại đối với Dương Thiên Vấn mà nói đều là phế vật. Lần này sự việc Thủy Long Sơn có bảo tàng đời trước là do một đội thám hiểm phát hiện. Cần phải biết rõ trong núi rừng rộng lớn này, rắn, côn trùng, chuột kiến, vô cùng nguy hiểm thế nhưng trong núi rừng cũng ẩn chứa tài nguyên cực lớn. Những võ giả có một chút thực lực bình thường liền tạo thành đội thám hiểm, lên núi tìm kiếm cơ duyên. Tìm một chút ít vật liệu hoang dại hoặc bán, hoặc chính mình ăn vào gia tăng công lực. Trong hoàn cảnh như vậy, một đội thám hiểm bởi vì một cơn lũ bất ngờ xảy ra, bất ngờ phát hiện ra một thanh bảo kiếm trong một bảo tàng của đời trước, hơn nữa còn bán ra ngoài, về sau đại lục liên tiếp có bảo kiếm như vậy xuất hiện, thời gian dần qua khiến cho một ít thế lực lớn chú ý. Về dưới sự nỗ lực của phần đông thế lực cũng phát hiện ra sự tồn tại của bảo tàng đời trước này. Lợi ích này, các thế lực đều không dám công nhiên chiếm hữu, bởi vì điều này sẽ khiến cho vô số thế lực vây công. Cho nên, tất cả mọi người đang âm thầm tiểu độ mạnh yếu mà đào xới, Hạ gia cũng âm thầm tham dự công tác đào quật cũng bất ngờ phát hiện ra tin tức tấm bia đá. Khi Vưu Thị huynh đệ bưng hai bồn nước trở lại được chứng kiến một màn khiến cho hai huynh đệ bọn họ im lặng. Ba người quỳ trên mặt đất liên tục hối hận, huynh đệ Vưu Thị cũng biết ba người này. Ba người này chính là Tam Phong Hái Hoa nổi danh tà đạo, tên rõ ràng xấu tới cực điểm. Cho dù đều là người trong tà đạo cũng ít có người làm bạn cùng bọn hắn. Chỉ là bọn hắn từ trước đến nay hành tung phiêu hốt, lại cực có nhãn lực, chưa bao giờ trêu chọc những nhân vật không thể động tới, cho nên một mực sống đến hiện tại. Không thể tưởng được ba tên này lại đánh chủ ý lên người Dương Thiên Vấn, kết quả cũng giống như ma ảnh thích khách thất. Góc truyện audio.com, bại té ngã một cú nặng nề, chỉ sợ là không đứng dậy được. Dương Thiên Vấn không hận sát thủ, bởi vì cao thủ như ma ảnh thích khách giết người, phần lớn đều có lý do đáng chết. Mà ba hái hoa tặc này lại làm hại dân chúng bình dân, cửa nát nhà tan, chết 100 lần cũng chê ít. Đổ nước lên trên tảng đá kia, sau đó hai người các ngươi mang ba gã này đi xử lý. Dương Thiên Vấn không muốn ô uế tay của mình, ba tên khốn khiếp này còn không xứng chết trên tay mình. Vưu Thị huynh đệ gật đầu xác nhận, sau khi đặt chậu nước xuống, kéo, ba tên khốn kiếp bị Dương Thiên Vấn hủy tâm trí, đang quỳ trên mặt đất đến cánh rừng đằng sau, nhẹ nhõm xử lý bọn hắn, cũng lười thu thi thể, loại khốn khiếp này nên bị đối xử như này. Phơi thây nơi hoang dã vẫn tốt chán cho bọn hắn, đây là ác giả ác báo, xử lý sạch sẽ chưa? Dương Thiên Vấn nhìn hai người trở về, nhàn nhạt hỏi. Sau đó hắn vắn tay áo, cho tay vào trong chậu nước để so sánh xem nước ở chậu nào đục hơn, chậu nào nước trong hơn. Vưu An ở bên cạnh lấy ra một cái khăn tay đưa lại để cho Dương Thiên Vấn lau tay. Gã đáp, lão bản yên tâm, đã xử lý sạch sẽ rồi. Ba người bọn họ làm ác mấy chục năm, sớm đáng chết, lão bản vì dân trừ hại thật sự có lòng hiệp nghĩa. Chỉ là tiện tay mà thôi, Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Hắn hoàn toàn không có biểu hiện vui mừng vì được nịnh nọt. Lão bản, không bằng chúng ta đi hỏi thăm tin tức không được sao? Vưu Địch lên tiếng đề nghị. Ha ha, không cần thiết, một chậu nước trong như vậy đủ rồi. Dương Thiên Vấn lắc đầu, khẽ cười nói. Vưu Thị huynh đệ liếc nhau một cái. Không hiểu rõ cho lắm, nước trong đối với tìm đường thì có ích gì? Dương Thiên Vấn cười lắc đầu. Huyền quang thuật lại được gọi là thủy kính huyền quang, vốn chính là dùng nước làm kính để thi triển pháp thuật. Chẳng qua là dựa theo pháp lực cao thấp của người sử dụng, khả năng nhận thức đối với nguồn gốc thiên địa mà thoát ly nước, có thể lăng không sử dụng. Thực lực bây giờ của Dương Thiên Vấn sắp đột phá đến giả đan kỳ. Tối đa nửa tháng, Dương Thiên Vấn có thể nắm chắc đột phá đến giả đan kỳ. Pháp lực lúc này để thi triển huyền quang thuật vẫn cần dùng nước trong để tiết kiệm pháp lực, nước càng trong lại càng hữu hiệu. Thiên địa vô cực thủy kính huyền quang một bàng tay Dương Thiên Vấn chụm hai ngón lại, một đạo bạch quang tụ hợp từ chỗ đầu ngón tay, ngay sau đó một ngón tay Dương Thiên Vấn điểm hào quang vào bên trong nước. Hình ảnh cứ như vậy hiện ra từ trong thủy kính, thực lực bây giờ của Dương Thiên Vấn chỉ có thể tìm tòi trong phạm vi 10 dặm. Ở trong phạm vi 10 dặm thủy kính cho thấy võ giả, không tới 100 người. Từ phương hướng của bọn hắn mà suy tính, Dương Thiên Vấn cũng tạm tìm được mục đích. Đi thôi, chúng ta lên núi. Dương Thiên Vấn thu pháp thuật phất tay nói. Ngày khi Dương Thiên Vấn thi triển huyền quang thuật, Vưu Thị huynh đệ đã sớm ngớ ngẩn. Bọn hắn không thể không ngây người, bởi vì một màn này hoàn toàn nằm bên ngoài phạm vi hiểu bía của hai người. Ngây ngô, toàn bộ ngây người gần một phút đồng hồ, Vưu Thị huynh đệ liếc nhau một cái, trong nội tâm xem như hoàn toàn chịu phục. Thảo nào lão bản có thể đơn giản mà chế ngự cao thủ như ma ảnh thích khách, lão gia hỏa kia bại không oan. Bắt đầu vốn không phải Dương Thiên Vấn quá yếu, mà là Dương Thiên Vấn quá mạnh mẽ đến trình độ làm cho không người nào có thể lý giải. Lão bản, đây chẳng lẽ chính là góc truyện audio.com, tiên thuật thượng cổ trong truyền thuyết, Vưu Thị huynh đệ tâm thần bất an mà hỏi thăm. Hả, các ngươi cũng biết tiên thuật? Dương Thiên Vấn có chút kỳ, hắn sinh sống ở đại lục này gần 2 năm rồi. Hắn chưa từng nghe nói qua về tiên thuật lưu truyền, lực lượng cường đại thế nhưng từ thượng cổ về sau, không còn nhìn thấy tiên nhân tồn tại. Bọn hắn tựa hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết, nhưng tiên thuật vẫn phải có một chút lưu truyền xuống, chỉ có điều không ai học được mà thôi. Vưu Thị huynh đệ gật đầu giải thích, Dương Thiên Vấn sờ lên cằm suy tư một chút, không nghĩ ra được điều gì, cuối cùng hắn dứt khoát ném việc này ra sau đầu. Dương Thiên Vấn mang theo Vưu Thị huynh đệ lên núi. Lão bản, ngài vừa rồi thi triển thật là tiên thuật sao? Vưu An vô cùng cung kính hỏi. Đúng vậy, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Lão bản, ngài chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Vưu Địch kinh ngạc nói. Còn chưa tính, ta chỉ có thể tính là người tu tiên. Kỳ thật các ngươi cũng có thể học, nói không chừng các ngươi cũng có thể dùng võ nhập đạo. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Chúng ta cũng có thể dùng võ nhập đạo. Vưu Thị huynh đệ nghe xong, lâm vào trong trầm tư. Dưới sự trợ giúp của huyền quang thuật, một nhóm ba người Dương Thiên Vấn tránh đi tai mắt của mọi người, xâm nhập vào trong dãy núi Thủy Long Sơn. Ở thế gian đại lục trong rừng nơi thâm sơn này cũng không có yêu thú tồn tại, nếu không sẽ không dễ dàng vào được như vậy. Nói cho cùng, linh khí đại lục này thật sự quá yếu ớt, yếu kém đến mức không ai có thể tu tiên, chỉ có thể tu võ. Dương Thiên Vấn có thể tu hành chính là dựa vào đại lượng tiên thạch. Hấp thu tiên linh khí trong đó, thay thế linh khí bên ngoài. Tiếp tục như vậy, có lẽ giao diện này sẽ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật sao? Thế nhưng cũng không nhất định, sự tình tương lai ai mà biết được. Nhóm người Dương Thiên Vấn đã tìm được nơi chôn giấu bảo tàng, thế nhưng tìm được cũng vô dụng, bởi vì tất cả thế lực lớn gần ngàn người vây nơi đây chật như nêm cối, muốn đơn giản đi vào, rất khó. Dù cho đi vào, dựa vào lực lượng cá nhân cũng không có khả năng đào móc toàn bộ bảo tàng. Dương Thiên Vấn không có hứng thú đối với bảo tàng. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy hứng thú đối với thần vị. Mục đích của hắn tới nơi này chính là vì xác nhận xem nơi này có thần vị hắn đang đi tìm hay không. Tất cả chỉ đơn giản như vậy. Người nào, một đội nhân mã canh giữ ở miệng một sơn cốc phát hiện ra ba người Dương Thiên Vấn đi tới, lập tức cứng rắn xông ra ngăn cản. Bảo tàng, không ngờ lại được giấu ở trong sơn cốc này. Sơn cốc này tổng cộng có 12 cửa vào, mỗi cửa vào đều có một thế lực lớn canh gác. Chúng ta là Vưu Thị Song Hùng. Vị này là lão bản của chúng ta, Vấn Thiên cư sĩ. Vưu An đứng ra nói, đồng thời gã thả ra chân khí võ giả tiên thiên hậu kỳ. Người đầu lĩnh hiển nhiên cũng đã nghe nói tên tuổi Vưu Thị Song Hùng, không dám lãnh đạm thoải mái thả người đi qua. Vì cái gì, nếu như hắn là người gác sơn cốc tại sao phải dễ dàng thả người đi vào trong? Rất đơn giản, bởi vì cao thủ thiên thiên, đặc biệt là cao thủ thiên thiên thành danh, có địa vị tương đối ở đại lục. Lão bản, chúng ta tiến vào thế nhưng chúng ta phải giúp bên nào? Điều này là quy củ của đại lục, nếu như chúng ta tiến lên lâm trận, phải lựa chọn một trận doanh, nếu không sẽ bị những thế lực này liên hợp giết chết. Vưu Thị Song Hùng đều là người trải qua sóng gió, tự nhiên hiểu. Góc truyện audio.com, biết hơn Dương Thiên Vấn rất nhiều. Cao thủ thiên thiên có địa vị ở đại lục thế nhưng đứng trước mặt lợi ích những thế lực này cũng không đánh giá cao vị trí của ngươi, bởi vì bọn họ cũng có cao thủ thiên thiên. Người cao thủ thiên thiên có thể đi đâu thì đi đó. Nhưng nếu gặp gỡ loại tranh đoạt này, người một là quay đầu rời đi, hai là chỉ có cách lựa chọn một bên nào đó. Mà mục đích của Hạ Gia nói cho Dương Thiên Vấn tin tức này chính là vì lôi kéo Dương Thiên Vấn, hoặc nói chính xác là lôi kéo Vưu Thị Song Hùng cùng với Lãnh Ngạo Thiên nhập bọn. Cho dù Lãnh Ngạo Thiên không tới, Vưu Thị Song Hùng cũng là cao thủ thành danh đã lâu. Mặc dù không có bài danh trên binh khí phổ hiện hành, nhưng trong top 100 trên giang hồ cũng là một cỗ chiến lực không tầm thường. Rất hiển nhiên bảo tàng này cuối cùng vẫn cần thực lực để quyết định ai chiếm nhiều ai chiếm ít. Ít nhất khả năng độc chiếm cơ bản là không. Trên đại lục này không tồn tại người có khả năng đó. Tình cảnh trên đại lục coi như là trong núi không hổ, hầu tử xưng bá vương rồi. Cách chương.